Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, phản nuốt. 7 chương, không chiếm được ngươi ký ức. Tạ Bạch Hiên cười nói, đừng lừa ta, chỉ cần thôn phệ ngươi, nhất định có thể rút ra ký ức. Chút điểm này, chúng ta Hám Thiên Tông có độc môn thủ pháp. Tống Vân Ca trầm giọng nói, ta cũng có thủ pháp độc môn, chỉ cần lúc sắp chết, đem tất cả hồn phách toàn bộ nổ nát vụn, nhất là kia một điểm linh quang, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, không chiếm được ký ức, có thể được đến lực lượng tinh thần tưới nhuần, khôi phục ta linh phách cũng không tệ. Tạ Bạch Hiên nói, hắn căn bản không mắc mưu, ổn thỏa vi thượng. Chỉ cần dựa vào phược hồn phù chậm rãi hao tổn, một mực đem ra hỏa này mài chết liền tốt. Mình ngay tại nhập định thời khắc, cái này một sợi linh phách bỗng nhiên chui vào, dọa mình kêu to một tiếng, còn tưởng rằng cái nào tiền bối thi triển đoạt xá kỳ công, không nghĩ tới lại là một đạo hư nhược hồn phách, để hắn như chút được gánh nặng, sau đó lập tức cảm giác đến trên người mình khí tức. Gia hồn này vậy mà thôn phệ mình tổn thất kia một sợi linh phách. Đây thật là được đến không mất chút công phu. Hắn lập tức thôi động phược hồn phù đem nó vây khốn. Chậm rãi tiêu hao, từ đó cuối cùng nhất cử thôn phệ, đền bù mình linh phách, có thể được một chút ký ức. Gia hỏa này hẳn là người hạ giới, vậy mà có thể diệt đi mình hồn phách, quả nhiên là lợi hại. Hơn nữa còn có thể xông lên, càng là kinh người, vài vạn năm đến giống như không có trở ra qua nhân vật như vậy. Thôn phệ nhân vật như vậy hồn phách, đối với mình ngộ tính sẽ có to lớn tăng lên, so với mình vừa tới tay món kia Thanh Nguyên Châu mạnh hơn nhiều. Cho nên hắn hiện tại một vị cầu ổn, tuyệt không mắc lừa, dạng này người tài ba nhất định là quỷ kế đa đoan. Không muốn cùng dây dưa, chẳng quan tâm, chỉ cầu thôn phệ, hắn ôm định ý nghĩ này, cho nên mặc kệ Tống Vân Ca nói cái gì, hắn đều thờ ơ, chỉ chờ phược hồn phù đem nó mài chết. Tống Vân Ca nhìn hắn như thế dầu dội không tiến, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, chậm rãi thở dài nói, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể thiêu đốt mình hồn phách. Ta chết cũng không thể để ngươi đạt được chỗ tốt. Hắn nói chuyện, trên thân bạch quang nổi lên, càng ngày càng sáng, ngươi, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, một cỗ lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà tới, vọt vào lôi điện chỗ hình lồng giam bên trong, đụng vào trên người hắn. Hắn lập tức bị quét sạch mà lên, suy yếu đến không chịu nổi một kích, lập tức trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn hiện tại đã minh bạch, mình cái gọi là tay chân căn bản không phải chân thực, chỉ là tại hồn phách bên trong cụ hiện. Hắn liều mạng ngưng thần, như cũ thúc dục phi hồng quyết, ẩn ẩn cảm thấy phi hồng quyết lại là mình đột phá cơ hội. Chỉ cần lại thôi động xuống dưới, liền có hy vọng đột phá cái này phược hồn phù trói buộc. Cho nên mặc kệ cỗ này lực lượng cuồng bạo, thân thể càng ngày càng sáng. Ngươi dám? Tạ Bạch Hiên cảm giác được không ổn. Hắn ẩn ẩn cảm giác được Tống Vân Ca hồn phách ngay tại phi tốc biến hóa, giống như liền muốn thoát ly phược hồn phù, bay ra mình tử phù. Hắn quá sợ hãi, lúc này hắn tuyệt không cho phép miệng bên trong con vịt bay đi. Tuyệt không thể cho phép Tống Vân Ca đào thoát. Không lo được dựa theo kế hoạch ban đầu từng bước một chậm rãi làm hao mòn, hoàn chỉnh tiếp thu cái này linh phách bên trong ký ức. Não hải hư không lập tức xuất hiện một thanh sáng như tuyết tiểu kiếm, ước chừng ngón tay dài ngắn, giây lát bắn về phía Tống Vân Ca. Tiểu kiếm xuyên qua tử điện lồng giam, bắn về phía Tống Vân Ca, liền muốn trực tiếp chém giết. Dù cho dạng này sẽ nát hồn phách, khiến ký ức phá thành mảnh nhỏ, cũng bất chấp. Tống Vân Ca cảm giác được nguy hiểm to lớn giáng lâm, liền muốn hủy diệt. Linh cơ khẽ động, mãnh thúc phi hồng quyết, quanh thân đột nhiên sáng rõ. Sau một khắc, hắn đã đến lôi đình lồng giam bên ngoài, thoát ly phược hồn phù trói buộc, toàn thân một chút nhẹ nhõm, tiểu kiếm hóa thành bạch quang lần nữa phóng tới. Tống Vân Ca cũng hóa thành bạch quang, phi hồng quyết một tia huyền diệu đang lưu truyền, để hắn biến thành bạch hồng tốc độ càng lúc càng nhanh. Thong dong né tránh tiểu kiếm, theo thời gian trôi qua, hư nhược cảm giác đang nhanh chóng rút đi, ngay tại cấp tốc hướng phía toàn thịnh thời kỳ rảo bước tiến lên. Hắn bỗng nhiên vận khởi vạn hồn luyện thần phù, vạn hồn luyện thần phù vận chuyển thời khắc, vô sinh kinh cũng tại vận chuyển, hỗn đàn, ầm ầm nổ vang tại não hải hư không chấn động không thôi. Đáng tiếc lần này không thể lại để cho Tống Vân Ca chấn động. Huyết khí không động, vạn hồn luyện thần phù hóa thành một đạo kim quang đang nhanh chóng chuyển động, hình thành cường tuyệt hấp lực. Theo hắn lực lượng khôi phục, cỗ lực hút này càng ngày càng mạnh, chậm rãi, hư không từng đạo tinh điểm bay xuống trong đó, biến mất không còn tăm tích, sau đó là một lùm bụi điểm sáng bị hút đi vào. Lại là từng mảnh nhỏ chỉ riêng sợi thô, lại là từng mảnh mây trắng, vạn hồn luyện thần phù theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Chuôi này đuổi giết hắn tiểu kiếm lại càng ngày càng chậm, căn bản đuổi không kịp hắn biến thành phi hồng. Cuối cùng không biết qua bao lâu, tiểu kiếm chán nản dừng lại. Tốt tốt tốt, Tạ Bạch Hiên thanh âm tại não hải hư không vang lên, lộ ra tàn nhẫn cùng âm độc. Đã như vậy, vậy liền đồng quy vu tận. Não hải hư không một chút trở nên sáng tỏ, một vầng minh nguyệt bỗng nhiên ngưng hiện. Sau đó cái này vầng trăng sáng cấp tốc sáng lên, ngay tại biến thành một vầng mặt trời. Mặt trời chậm rãi rơi xuống, âm thanh lớn vang lên, thật đúng là cho là ta bắt ngươi không có biện pháp. Đây là cửu thiên diệu nhật quyết, nhìn ngươi làm sao có thể cản. Tống Vân Ca trầm giọng nói, vậy liền thử nhìn một chút. Hắn tất cả lực lượng toàn bộ ngưng ở vạn hồn luyện thần phù bên trong, lập tức so lúc trước cường đại mấy lần, lực lượng một chút bộc phát. Viên kia chói mắt mặt trời chợt một chút chui vào vạn hồn luyện thần phù bên trong, sau đó bị vô sinh kinh cấp tốc luyện hóa, hóa thành tinh thuần lực lượng. Lực lượng tinh thần của hắn tăng vọt, lần này để vạn hồn luyện thần phù lực lượng lần nữa tăng vọt, hình thành hấp lực càng cường đại. Đột nhiên khẽ hấp, Tống Vân Ca trước mắt bỗng nhiên hắc ám. Tạ Bạch Hiên điên cuồng thanh âm vang lên, đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi đây là quái vật gì, thật đáng chết, cùng chết a. Thanh âm hắn điên cuồng, nghe cực dọa người. Tống Vân Ca liều mạng thôi động vạn hồn luyện thần phù, sau đó kia điên cuồng thanh âm dần dần biến yếu. Không có khả năng, không có khả năng. Đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, thiên địa đột biến, nghiêng trời lệch đất, nhanh đến mức để Tạ Bạch Hiên không cách nào chân chính kịp phản ứng. Chỉ là bằng theo bản năng thủ đoạn ứng đối, Tống Vân Ca không quan tâm, chỉ là liều mạng thôi động vạn hồn luyện thần phù, không ngừng hút nhiếp lực lượng lớn mạnh tự thân. Trước mắt bỗng nhiên là đầy trời bạch quang. Sau đó những này bạch quang toàn bộ chui vào vạn hồn luyện thần phù bên trong. Tống Vân Ca cảm thấy mình tỉnh lại. Hắn mở to mắt, đứng dậy ngủ lại đi vào trước gương. Nhìn thấy trong kính Tạ Bạch Hiên bộ dáng, hắn mỉm cười. Trong kính Tạ Bạch Hiên mỉm cười. Hắn giơ tay trái lên. Trong kính Tạ Bạch Hiên cũng giơ tay trái lên. Lại giơ tay phải lên. Sau đó lại làm ra mấy cái mặt quỷ, cổ quái kỳ lạ biểu lộ. Cuối cùng Tống Vân Ca nhìn chăm chú trong kính Tạ Bạch Hiên, biết mình đoạt xá thành công, mình bây giờ chính là Tạ Bạch Hiên. Hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trán. Vừa rồi trận chiến kia quá mức hung hiểm, nếu không phải thời khắc mấu chốt linh quang lóe lên, dùng phi hồng quyết, mà lại phi hồng quyết so tưởng tượng càng huyền diệu hơn khó lường. Mình bây giờ đã bị thôn phệ, triệt để hôi phi yên diệt. Nghĩ đến mình hôi phi yên diệt, phía dưới Trác Tiểu Uyển các nàng không biết có thể hay không thương tâm. Trác Tiểu Uyển sẽ hối hận hay không không có càng thân cận một điểm. Thậm chí tay đều không thể dắt lên. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu đọc đến Tạ Bạch Hiên ký ức, nhìn xem mình người ở chỗ nào, còn có cái kia bảo vật, đến cùng là bảo vật gì, có phải hay không mình muốn tìm, có thể hay không trở thành trấn quốc thần khí, thôi động ra thiên đại trận. PS, chờ một lúc còn có một chương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.